Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, Đường Hoàng. Ba càng cầu thanh, Đoàn Mộc Lâm lẳng lặng bà, đem, video nhìn xong, gương mặt đó khuôn mặt thượng lưu lộ ra cổ quái thần sắc. Chậm rãi hỏi, video này chung chắc là tứ phương thế lực. Ta cần biết cái này tứ phương thế lực đều là lai lịch ra sao? Thanh niên bà, đem, tài liệu trong tay đưa cho Đoan Mộc Lâm. Nói ra, đây là nước Mỹ bốn gia đại hình tập đoàn công ty. Tất cả đều ở thế giới 50 vị trí đầu mạnh mẽ. Ngài biết đến, Thịnh Đường tập đoàn phát sinh thông cáo. Muốn cùng toàn bộ thế giới mỗi bên cái quốc gia đại diện nói chuyện hợp tác. Cho nên Tinh Thành có tới tự toàn bộ thế giới mỗi bên cái quốc gia tập đoàn công ty đại biểu. Cái này tứ phương thế lực chính là thuộc về nước Mỹ bốn công ty. Ngoài ra, chúng ta điều tra qua, Hắc Bài Bạc tập đoàn cùng Bồ Công Anh tập đoàn sau lưng thế lực. Chắc là Hắc Ám câu lạc bộ, Đoan Mộc Lâm bả, đem, tư liệu nhìn nhất lần, biểu tình tức thì biến được âm trầm xuống. Hắn không biết đường tu trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Càng không biết trong video chém giết từ đâu dựng lên. Đi Tinh Thành, ban đêm, đường tu ở Khang Hạ cùng đi xuống. Đi tới Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ cao ốc. Tại hắn nhóm đến phía trước, đã có mấy chục gia truyền thông chạy tới. Đang ở Thịnh Đường tập đoàn hội nghị đại sảnh đợi. Chư vị truyền thông giới bằng hữu, hoan nghênh các ngươi đến. Đường tu lần đầu xuất hiện ở rộng đại trước mặt truyền thông. Nhìn, trường thương đoàn pháo, nhắm ngay mình thiết bị. Còn có những thứ kia ký giả nét mặt hưng phấn. Trầm nói rằng, ta là Thịnh Đường tập đoàn lão bản đường tu. Lần này lâm thời tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Là có một việc tình cần tuyên bố. Cupid công ty, Bồ Công Anh công ty. Còn có Sava tập đoàn cái này ba gia tập đoàn công ty. Bởi vì vi phạm ta Thịnh Đường tập đoàn phát ra thông cáo. Công nhiên ở Tinh Thành tranh đấu gay gắt. Cho nên ta Thịnh Đường tập đoàn quyết định sẽ không cùng bọn họ ba gia tập đoàn công ty hợp tác. Đường tiên sinh, ngài có thể nói hay không nói vừa nói. Cái này ba gia tập đoàn công ty đến cùng làm sao minh tranh ám đấu. Vì sao chúng ta truyền thông phương diện không có được bất kỳ tin tức gì? Một vị ký giả vội vã hỏi. Đường tu nói ra, tình huống cụ thể ta bất tiện nói cho mọi người. Ta có thể nói cho mọi người là cái này ba gia tập đoàn công ty cùng Hắc Bài Bạc tập đoàn xảy ra xung đột, thậm chí đã tạo thành án mạng xuất hiện. Ta nghĩ hơi sau sẽ gặp có công an cơ quan tham gia trong đó. Ta Thịnh Đường tập đoàn chính là thủ pháp xí nghiệp, tuyệt đối không cùng những thứ này quấy nhiễu loạn Tinh Thành trật tự công ty hợp tác. Nói xong, hắn trực tiếp tuyên bố hội chiêu đãi ký giả kết thúc. Chuyện khác căn do Khang Hạ an bài, mà hắn tắc thì đi thẳng tới trên lầu tổng quản lý phòng làm việc. Leng keng, chấm ngoặc kép, đường tu đốt một điếu thuốc thơm. Còn không có rút ra vài hớp, chuông điện thoại di động liền vang lên. Chuyện gì tình? Tông chủ, tứ phương thế lực tư sát dĩ kinh kết thúc. Hắc Bài Bạc tập đoàn ngoại trừ William bản thân bị trọng thương, những người khác toàn bộ tử vong. Bồ Công Anh người của công ty tổn thất thảm trọng. Nhưng bà, đem, Cupid công ty cùng Sava tập đoàn tất cả mọi người diệt trừ. Chúng ta tình báo nhân viên chính mật thiết giám thị Kiệt Tư Khắc cùng William. Dựa theo xe cộ của bọn họ chạy lộ tuyến xem, chắc là hướng Thịnh Đường tập đoàn đi. Trong điện thoại di động, truyền đến Kim Sư thanh âm. Đường tu cười lạnh nói, bọn họ chắc là tới giành công. Nhưng một lát nữa, chỉ sợ cũng sẽ biến thành tới Hưng Sư vấn tội. Kim Sư, cho ta rút ra vài cái đắc lực kiện tướng, phái đi nước Mỹ ngủ đông xuống. Cho dù là dùng tiền theo Hắc Phong tổ chức mua, cũng nhất định lộng tinh tường nước Mỹ phương diện 4 công ty. Tiếp đó sẽ có động tác gì? Ngoài ra, ta đã thông báo Mạc A Vũ bọn họ, một ngày đảo quốc chuyện bên kia tâm tình bó buộc, bọn họ sẽ toàn bộ chạy tới nước Mỹ, ở nơi ấy bắt tay vào làm tình báo phương diện công tác. Ta sẽ cho ngươi 2 cái nguyệt, trong vòng 2 tháng, nhất định bà, đem, quốc nội cả tình báo internet đều cho ta bí mật xây dựng xong. Hơn nữa có thể bình thường hoạt động, nhưng về sau, ngươi lập tức lên đường chạy tới nước Mỹ. Đúng, Kim Sư cung kính trả lời thuyết phục. Tinh thành, Tân thành cùng Lão thành khu giao giới chỗ. 2 chiếc xe thần tốc hướng Thịnh đường tập đoàn vị trí chạy đi. Đã khôi phục hình người, Kiệt Tư Khắc liếc mắt một bên bản thân bị trọng thương, rơi vào hôn mê William. Cặp mắt kia thần trung lóe ra ảo não thần sắc. Vừa mới, hắn đã gọi điện thoại đến tổng bộ. Bà, đem, chuyện bên này tình nói nhất lần. Kết quả lại bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Lý do là tự giết lẫn nhau. Kiệt Tư Khắc rất biệt khuất, bởi vì hắn phía trước căn bản cũng không biết Hắc Bài Bạc tập đoàn là người một nhà. Thậm chí phía trước song phương ma sát cũng là thật thật tại tại tồn tại, nhưng là cấp trên của hắn căn bản cũng không nghe những thứ này. Đem hắn thóa mạ ngừng lại về sau, liền cho hắn hạ chết mệnh lệnh. Cho dù là tổn thất thảm trọng, như trước muốn chết chết ôm trên, lên, Thịnh đường tập đoàn bắp đùi, tranh thủ bà, đem, Thịnh đường tập đoàn sản phẩm ở nước Mỹ quyền đại lý bắt vào tay. Hẳn là, không thành vấn đề chứ. Kiệt Tư Khắc nghĩ đến phía trước, cùng Đường Tu mật đàm. Tâm lý coi như thoải mái một ít, chỉ cần lần này hợp tác nói tương đối thành công. Hắn trở về sau liền trở thành công thần, đến lúc đó thu được khen thưởng là không thiếu được, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước, trở thành tổng bộ công ty người lãnh đạo vật. Đích đích, chấm ngoặc kép, Kiệt Tư Khắc trong túi chuông điện thoại di động vang lên. Khi hắn lấy điện thoại di động ra, chứng kiến một cái giao bạn thân gửi tới một cái video, còn thêm một câu nói về sau. Tức thì mặt sắc đại biến. Kiệt Tư Khắc, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là trong truyền thuyết lang nhân. Xem ra, các ngươi bổ công anh công ty là hắc ám câu lạc bộ người A. Chờ chúng ta trở lại nước Mỹ, ta hy vọng ngươi có thể leo đến trước mặt của ta, cho ta quỳ xuống dập đầu vài cái khấu đầu. Bởi vì ta nữ nhi chính là chết ở hắc ám câu lạc bộ hỗn đản trong tay. Kiệt Tư Khắc thần tốc mở ra video, theo quan sát, vẻ mặt của hắn biến được phá lệ khiếp sợ, phá lệ khó có thể tin. Cái này đây là tình huống gì? Phía trước chém giết thời điểm, tại sao có thể có người chụp lén? Cái kia địa phương vô cùng hoang vắng, tự liền công nhân đều không có nữa, nơi nào nhô ra chụp lén nhân? Đích đích, chấm ngoặc kép. Lại có tin tức truyền đến, làm Kiệt Tư Khắc nhìn xong mới video về sau, mặt sắc trong nháy mắt biến được thảm trắng, cả người đều đã ngốc rơi. Hắn bị 2 cái này video, còn có một cái tin tức dọa cho bối rối, nhất là nhất sau cái kia video, là Thịnh đường tập đoàn buổi họp báo tin tức, phía trên Đường Tu mặt sắc âm trầm nói chuyện. Nhất định giống như là dao nhỏ một dạng chọc vào tim của hắn lên. Sự tình, làm sao sẽ biến thành như vậy? Kiệt Tư Khắc sâu hấp một hơi, lập tức gọi thông Đường Tu điện thoại. Đường tiên sinh, Đường Tu trầm nói rằng, Kiệt Tư Khắc đúng vậy. Ngươi để cho ta rất thất vọng, thậm chí vô cùng tức giận. Ta phía trước đã cảnh cáo ngươi, hành động của các ngươi nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận. Cẩn thận nữa. Kết quả các người đang chém giết lẫn nhau thời điểm, lại vẫn bị người khác phát hiện. Quan trọng nhất là, các người rốt cuộc là thứ gì? Thế nào thấy cùng phương Tây thế giới lang nhân một dạng? Ta ở trong phim ảnh xem qua lang nhân bề ngoài dáng dấp. Cùng ngươi, còn có William cơ hồ là giống nhau như đúc. Ta, chấm ngoặc kép, Kiệt Tư khắc lòng tràn đầy chất vấn nói, bị ngạnh sinh sinh giấu ở cổ họng chỗ. Đường Tu lần nữa hừ lạnh nói, được rồi, ta bất kể các ngươi rốt cuộc là thứ gì, ngươi vi phạm ý nguyện của ta. Biết rõ ta không muốn có người ở tinh thành làm ác chuyện sự tình tuyên truyền ra. Kết quả các ngươi vẫn là bại lộ, hơn nữa bại lộ rất triệt để. Hiện tại tới tự thế giới mỗi bên cái quốc gia người, tất cả đều thu được phần kia video, cho nên giữa chúng ta hợp tác không thể nào. Ngoài ra, ngươi còn phải cho ta một cái công đạo. Vì sao biến thành cùng William một phe rồi hả? Hắn chính là đả thương bạn ta chủ mưu. Cái này, Kiệt Tư khắc á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời biến được sáu thần không chủ đứng lên. Đường Tu trầm giọng hỏi, Kiệt Tư khắc, đừng tưởng rằng giả trang câm điếc là có thể bà đem cái này sự tình lừa bịp được. Trước ngươi cùng ta mật đàm, ta tâm lý đối ngươi chờ mong, cứ như vậy hủy diệt. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, là không phải cố ý trêu chọc ta? Kiệt Tư khắc cấp bách vội vàng nói, Đường tiên sinh, ngài nhất định là hiểu lầm. Ta tại sao có thể là đùa giỡn ngài? Ta cũng là đang chém giết lẫn nhau thời điểm mới phát hiện hắc bài bạc tập đoàn kỳ thực cùng ta bồ công anh công ty có rất sâu xa. Nói như thế, hai chúng ta công ty đại lão bản đều là cùng một nhóm người. Ba, chấm ngoặc kép, Đường Tu trực tiếp cúp điện thoại. Kiệt Tư khắc nghe trong điện thoại di động truyền tới manh âm, tâm lý nảy sinh ra khóc không ra nước mắt cảm thủ. Hắn biết xong, lần này coi như mình lại cố gắng thế nào, sợ rằng Thịnh Đường tập đoàn đều không thể sẽ cùng bọn họ bồ công anh công ty hợp tác rồi. Không làm được nhiệm vụ, chính mình trở về lấy sau nhưng là phải chịu đến nghiêm trọng nghiêm phạt. Không được, đi tìm Đường Tu, trước mặt với hắn giải thích tinh tường, mặc kệ sử dụng bất luận cái gì biện pháp, mặc kệ trả giá bao nhiêu, đều nhất định muốn đàm luận thành cái này chuyện làm ăn. Rất nhanh, Kiệt Tư khắc đi tới Thịnh Đường tập đoàn, đồng thời đạt được Đường Tu đồng ý về sau, thần tốc đi tới lầu trên, lên phòng họp. Đường tiên sinh, ngài nghe ta giải thích. Kiệt Tư khắc nhìn thấy Đường Tu trước tiên, liền vội vã nói. Đường Tu mặt lạnh ngồi ở ghế sofa lên, theo một điếu thuốc phun ra, phi thường bất mãn nói ra, ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Vốn là ngươi xung phong nhận việc tìm được ta, bí mật cùng ta thương nghị, chuẩn bị giáo huấn một chút hắc bài bạc người của tập đoàn. Ta lúc đầu không đồng ý, nhưng ngươi lại đầy cõi lòng chờ mong, mà ta là muốn cùng các ngươi bồ công anh công ty hợp tác, cho nên mới miễn cưỡng đồng ý. Kết quả thế nào? Ngươi và hắc bài bạc tập đoàn nguyên lai là người một nhà. Điều này làm cho ta làm sao đối mặt các ngươi? Ngươi liều mạng đem ta đẩy tới các ngươi mặt đối lập, là muốn đối phó ta sao? Kiệt Tư khắc kém chút khóc lên, liều mạng lắc đầu nói ra, Đường tiên sinh, toàn bộ đều là của ta sai. Ta cũng không nghĩ tới William dĩ nhiên là người của chúng ta. Không nghĩ tới hắc bài bạc tập đoàn cùng bồ công anh công ty vậy mà lại là người một nhà. Bằng không, ta tuyệt đối sẽ không xuất lực không có kết quả tốt. Trả giá thật lớn tình huống hạ tìm ngài đồng ý. Đường Tu nói ra, được, ngươi đã nói không biết. Ta đây có thể không so đo, nhưng là cái kia video đâu? Rốt cuộc là người nào lén lút thâu vào video? Bọn họ đến cùng an cái gì tâm? Muốn phải ở ta Thịnh Đường tập đoàn tuyên bố không cho phép gây chuyện tình huống xuống. Còn muốn bà đem cái này sự tình bộc lộ đi ra ngoài. Lẽ nào ngươi còn nhìn không ra? Đây là đang đánh ta Thịnh Đường tập đoàn khuôn mặt. Cho ta Thịnh Đường tập đoàn khuôn mặt trên lên bôi đen. Nào có như vậy nghiêm trọng. Kiệt Tư khắc ở tâm lý vô lực rên rỉ một tiếng. Lúc này mới lắp bắp nói ra. Đường tiên sinh, ta cũng không biết là người nào ẩn tàng tại trong bóng tối, lén lút chụp phần kia video, nhưng ta có thể cho ngài cam đoan, chỉ cần ngài không nên cự tuyệt công ty chúng ta hợp tác, ta nhất định bà đem quay chụp video người tìm ra, hung hăng giáo huấn bọn họ. Sinh mệnh không thôi bạo nổ phát không ngừng, chỉ cầu các huynh đệ tỉ muội nhất tấm vé tháng chống đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.